Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Trà một bước liền xông đến trước mặt dì quản lý, giờ lại trò cũ kéo tay áo dì quản lý giả vờ đáng thương cô ta mắt long lanh. Dì ơi, con thật sự không cố ý, con làm vậy là có lý do. Con bị dị ứng nước, mới nghĩ đến việc đun nóng trà xanh để tắm. Con thật sự không cố ý làm cả tầng lầu chúng ta nhảy aptomat đâu à? Nói xong còn quay đầu nhìn Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ, muốn để họ giúp mình nói vài lời. Nhưng hai người họ lại trực tiếp quay đầu đi, không chịu đối diện với ánh mắt của Đàm Trà. Tôi quả thực không nhịn được muốn cười phá lên. Quả nhiên, con người một khi đụng chạm đến lợi ích cốt lõi của mình, bạn bè gì cũng đều tránh xa. Tay ghi chép của dì quản lý dừng lại, ánh mắt mới lạ đánh giá Đàm Trà từ trên xuống dưới một lượt. Ôi thế à, sinh viên đại học bây giờ để trốn tránh hình phạt ngay cả lời nói dối này cũng có thể bịa ra được à? Miệng dì ấy chập một tiếng, từ trên cao nhìn xuống Đàm Trà đầy thương hại. Được rồi, cái lý do hoang đường này của cô tôi cũng sẽ báo cáo lên trường, nhưng họ có tin hay không thì không liên quan đến tôi nữa. Sau khi dì quản lý đi rồi, Đàm Trà thu lại bộ dạng đáng thương tội nghiệp kia, quay đầu tức giận nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu ngọn lửa trong mắt cô ta có thể cụ thể hóa, vậy tôi có lẽ sớm đã bị thiêu chết rồi. Mạnh Tuyết Đình, tôi với cô không thù không oán đúng không? Cô việc gì phải hại tôi chứ? Trời ạ, chuyện vừa ăn cướp vừa la làng thế này cũng bị tôi gặp phải rồi. Tôi nói có những người thật sự chính là kỳ lạ không thể tả. Tôi hại cô chỗ nào? Ngược lại là cô đấy chứ. Tắm rửa thôi mà gây ra bao nhiêu chuyện. Cô mới là muốn hại chúng tôi đúng không? Cô, Đàm Trà nhất thời nghẹn lời, lại muốn tìm sự giúp đỡ từ hai người còn lại trong phòng ngủ. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ cũng đều nhìn rõ Đàm Trà rốt cuộc là người như thế nào, không chịu đứng về phía cô ta nữa. Ngô Tư Vũ nhíu mày, Đàm Trà, chuyện này vốn dĩ là lỗi của cậu mà. Nếu cậu không chịu trách nhiệm, ba người bọn tớ sẽ phải vô duyên vô cớ mang kỷ luật rồi. Cách chương.